thành chị kế ác độc của cô bé Lọ Lem. Chương 20:20, chíp chíp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khi hóa thân không chút để ý, khi hóa thân xảy ra bất cẩn, thế cho nên trên đường đã xảy ra sai lầm ký ức hóa thành Ngọc Lưu Ly. Con thần lực vốn nên thuộc về Gaia, nó đến trước, tới thế giới con người trước 3 ngày, bám vào ở trên con chim sẻ này. Cho dù thần lực không bản thân thần quang minh không đến 1/1000, nhưng đối với nhân giới mà nói, cũng đã đủ. Chim sẻ có thần lực, giống như có linh hồn. Nó cảm ơn ân cứu mạng của Natasi, cảm thấy cô ấy thiện lương cùng đáng thương, trở thành bà tiên đỡ đầu của cô ấy. Nó dùng thần lực biến ra váy đẹp nhất trên đời, nặn ra xe ngựa hoàng kim đẹp đẽ quý giá nhất. Còn dùng thần lực tái tạo cho khuôn mặt không mấy xinh đẹp của cô ấy, là mọi người vì cô ấy thần hồn điên đảo. Vương tử thành người hầu dưới váy Natasi. So với cô bé Lọ Lem, nguyên thân quả thực tựa như người đều chọc rắc rối phá hư mọi thứ. Cô hiện tại cần đối mặt, chính là một cái sàng tràn đầy lỗ thủng, không liều mạng lấp đầy lỗ thủng, liền chờ lỗ thủng đem cô làm rách toạc. Mèo mèo mèo, mèo đen không biết mình gây ra họa lớn, vẫn thiên chân vô tội mà hướng cô nháy mắt. Liễu Dư dứt khoát tự hỏi có khả năng đoạt lấy chim sẻ, tới hay không, thì giày cao gót, lộc cộc, dừng ở trên cầu thang xoắn ốc, phát ra tiếng vang thanh thúy. Đột nhiên, cô cảm giác lông mèo đen trong lòng ngực dựng lên, móng vuốt vươn ra, yết hồng. Khò khè, đối với giữa không trung phát ra uy hiếp, một con chim sẻ bụi trống rỗng xuất hiện, từ phía trên cấp tốc mà hướng chỗ cô lao xuống, cánh mang theo cơn gió lốc qua đèn thủy tinh ở phòng khách, phát ra tiếng vang. Lách tách, phanh, bức tranh ở cầu thang rớt xuống, chíp chíp, trở về, Natasi kinh hoàng thất thố mà từ lầu 3 thò một cái đầu ra. Liễu Dư vội vàng duỗi tay giữ chặt cầu thang, mới miễn không bị cơn lốc đẩy ngã. Mèo đen vô thanh vô tức mà nhảy xuống, hướng phía trước nhe răng. Belia, đúng lúc này, một thanh âm cao vút cơ hồ đem màng tai đâm thủng truyền đến. A, Belia con yêu, con có sao hay không? Tách chương.